Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ân cũng không nhịn được như thế tạo a. Ta xem như hiểu được, vì cái gì Vương Uyên chết sống không nguyện ý quản lý La Thiên Hội việc vặt. Những vật này cũng muốn chiếm cứ lượng lớn thời gian. Không được, không thể lại như thế đông một búa, tây một cái búa làm, đón thanh lãnh gió núi. La Trần đi hướng đan đường bộ pháp, có chút nặng nề, hắn cảm thấy mình nhất định phải làm một chút lấy hay bỏ. Lấy trước là không có lựa chọn khác, nhưng bây giờ là một hồi chi chủ, đã có thể bắn tên có đích tuyển chọn mình nghĩ việc cần phải làm. Về phần làm sao tới, còn phải thật tốt suy nghĩ một chút, trước tạm đem hôm nay nhiên huyết đan luyện chế ra đến. Dạng này cũng có thể trở lại đầy đủ thời gian, đi làm những chuyện khác. La Trần thở dài, hắn lại phát hiện cái vấn đề, nhiên huyết đan cùng thông u đan sở dĩ lãng phí hắn nhiều thời gian như vậy. Chủ yếu vẫn là độ thuần thục không đủ, không có cách nào để dược đồ hỏa công hỗ trợ, mà tăng lên độ thuần thục, lại hắn sao cần thời gian. Thời gian không chờ ta a. Ta vì sao lại nói câu nói này? Vừa tiến vào phòng đan, chuẩn bị luyện đan La Trần, không hiểu sửng sốt một chút. Chương 243, người có cố sự. Hắc, ta có rượu, 8 viên, tứ tượng đỉnh bên trong, 8 viên đỏ thắm như máu viên đan dược, nhẹ nhàng trôi nổi, La Trần thật bất ngờ, lần này hạ 4 phần nguyên vật liệu, chỉ thành công 1 phần là rất bình thường, nhưng là thành đan không phải 7 viên, mà là 8 viên, liền thực để hắn ngoài ý muốn. Hắn vô ý thức giơ tay lên, nhìn xem kia ngón tay dài nhọn. Như có điều suy nghĩ, hoán khê thủ đối bạo viên yêu huyết xử lý, giải quyết bộ phận yêu huyết bên trong tạp chất, từ đó tăng lên thành đan số lượng. Nói cách khác, nhiên huyết đan đan phương còn có cải tiến không gian. Vừa rồi luyện chế nhiên huyết đan, hắn nghĩ lên bạo viên yêu huyết, cũng thuộc về chất lỏng loại vật liệu, vì thế liền dùng mới nhập môn hoán khê thủ, thử chỗ sửa lại một chút, không nghĩ tới, còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn. Kinh hỉ về sau, chính là kính sợ, quả nhiên, luyện đan chi đạo, bác đại tinh thâm, vừa mới lúc bắt đầu còn cảm thấy mình thiên phú dị bẩm, có chút thành tựu, đã cảm thấy có thể xưng một đời đại sư, nhưng theo các loại đan dược vào tay, nắm giữ đan thuật càng ngày càng nhiều, mới phát hiện mình không biết đồ vật càng nhiều. Cứ như vậy, cũng là không cần lại luyện chế một lò, bây giờ trên tay đã có 58 viên nhiên huyết đan. Đã hoàn thành thiên tinh tử yêu cầu, lưu lại 8 viên, làm La Thiên Hội dự bị, còn lại 50 viên, qua mấy ngày liền đi giao hàng đi, thuận tiện cũng nhìn xem chân lung hắc thị, có hay không cho hắn thu thập lên gấp đôi dược liệu. Từ phòng đan bên trong đi ra, mới phát hiện Cố Thải Y sớm đã chờ hắn ở bên ngoài. Đợi rất lâu, còn tốt, có chuyện gì không? Vẫn là Ngọc Tủy đan sản lượng dự tình, đoàn gia bên kia lại tới thúc hàng. Mặt khác, tán tu thị trường phương mặt, cung ứng cũng không đủ. Lúc nói lời này, Cố Thải Y có chút do dự, La Trần dừng một chút, cau mày nói, đoàn gia đối đan dược nhu cầu, làm sao cao như vậy? Bọn hắn cũng học Nam Cung gia bế tộc sao? Như thế không có, bất quá mỗi tháng đan dược nhu cầu lượng, xác thực so Lý gia Trần gia thêm ra gấp đôi. Cố Thải Y cũng không hiểu được, bỗng nhiên nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, bật thốt lên, đoàn gia những ngày này giống như tại phái người tấp nập tiếp xúc đoàn phong. Tiếp xúc đoàn phong, cái này lại là cái gì thuyết pháp? La Trần thế nhưng là cực kỳ nhớ rõ, đoàn phong cái này đoàn gia con rơi, cùng đoàn gia lão tổ có thâm cừu đại hận, lúc trước kim đan di tích chi tranh thời điểm, hắn liều lĩnh muốn vào núi mưu cầu cơ duyên, gây nên liền là gia tăng thực lực, tốt về gia tộc báo thù. Câu kia, lão cẩu đã không có nhiều năm tốt sống, hắn La Trần thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Loại nào cừu hận mới có thể để một cái có quan hệ máu mủ luyện khí tu sĩ gọi thẳng trúc cơ chân tu là lão cẩu? Về phần đoàn phong trong miệng lão cẩu, trên thực tế La Trần cũng cực kỳ quen thuộc, đoàn càn khôn mà, từng ngày không cố gắng tu hành, thường thường liền hướng chân lung hắc thị chạy, cơ hồ mỗi một lần khai trương đều có thân ảnh của hắn. La Trần thậm chí còn nhớ kỹ hắn vỗ xuống rất nhiều tư nguyên, phần lớn là cùng tu hành cùng chiến đấu có liên quan tư nguyên. Nhìn như vậy đến, đoàn càn khôn mình cũng biết mình ngày giờ không nhiều, cho nên là tại vì gia tộc trưởng xa làm chuẩn bị. Đan dược, phù triện, dược liệu, khôi lỗi, pháp khí, hiện tại, thậm chí ngay cả lấy trước vứt bỏ đoàn phong, cũng bắt đầu tiếp xúc, chắc hẳn, cũng là nghĩ hóa giải song phương cừu hận, đem đoàn phong một lần nữa đặt vào trong tộc. Đoàn phong cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt, lấy trước liền lấy thực lực cường đại, dương danh luận đạo đài, nhưng trên thực tế, hắn đúc khí thiên phú còn muốn càng thêm ưu tú, chẳng qua là vì báo thù, cho nên bắt đầu chuyển hướng chiến đấu phương diện. Bây giờ đoàn phong càng là La Thiên Hội chiến đường bên trong trưởng lão, tương lai có khả năng rất lớn thoát ly khỏi đi tổ kiến khí đường. Nhân tài như vậy, La Trần cũng không bỏ được thả lại đoàn gia. Ngọc Tủy đan sự tình ngươi chớ để ý, để Tăng Vấn đi lá mặt lá trái, dù sao tháng này cũng chỉ có bình thường hạn ngạch. Cố Thải Y nhẹ gật đầu, loại này cự tuyệt người sự tình nàng xác thực không thích hợp làm quá nhiều, Tăng Vấn đến liền rất thích hợp. hắn hiện tại nhân vật, chủ yếu liền là làm điểm công việc bẩn thỉu. Được, vậy ta liền dùng sản lượng không đủ lấy cớ, để Tăng Vấn đi đuổi đoàn gia tu sĩ đi. Thuận tiện cũng có thể nói là Nam Cung gia, muốn quá nhiều ngọc tủy đan. Cố Thải Y ánh mắt sáng lên, đúng nga, dùng một chiêu này, đem áp lực cho đến Nam Cung gia bên kia, bọn hắn La Thiên hội liền có thể tương đối chẳng phải đắc tội với người. Bây giờ Nam Cung gia bế tộc sự tình, Đại Hà phường mọi người đều biết, Đoàn gia liền là muốn tìm người bàn bạc, đều không chỗ ngồi tìm người đi, xử lý tốt cái này việc sự tình về sau. La Trần do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là quả quyết ra đan đường, Tà Nguyệt cốc bên ngoài, một chỗ mới khu kiến trúc, dọc theo rộng rãi đấu pháp đài san sát nối tiếp nhau. Nơi này chính là chiến đường trụ sở, trước mắt đại bộ phận chiến đường tu sĩ đều tại đây ở lại. Thỉnh thoảng Vương Uyên sẽ còn tổ chức người, tiến hành quy mô nhỏ đối luyện, La Thiên hội cho bọn hắn mở cao như vậy lương bổng. Không chỉ có riêng chỉ là dùng để hộ tống đan dược, cùng tuần tra thủ vệ, tăng cường sức chiến đấu, ứng đối lúc nào cũng có thể đến xung đột, mới là trọng yếu nhất. La Trần đến, lặng yên không một tiếng động, hắn dẫm lên trầm ổn bước chân, dần dần đi tới một cái dựng thẳng to lớn ống khói phòng lớn bên ngoài. Người còn không tiến vào, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm. Ước chừng có 5 cái luyện khí trung kỳ tu sĩ ở bên trong, ngay tại xử lý các loại quạng mỏ, kim loại, một cỗ thối hoắc nóng bức vị, dù là tại mùa đông thời tiết, cũng rất rõ ràng, to lớn sắp xếp quạt, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. La Trần nhíu nhíu mày, nhìn về phía kia đồng dạng to lớn lò rèn, ở Trần Đoàn Phong, chính một chùy lại một chùy rèn lấy thỏi kim loại, hình giọt nước cơ bắp đường cong, giờ phút này lại không bằng hắn khó coi thần sắc, như kia là người khác chú ý, hắn thần sắc âm trầm, mỗi một chùy xuống dưới, đều giống như không phải tại rèn đúc thỏi kim loại, mà là tại chùy người đồng dạng, nhưng cũng không phải thuần túy phát tiết cảm xúc. La Trần có thể cảm giác được, mỗi một chùy nhấp nhô, đều có linh lực lưu chuyển, như thế một loại khác loại rèn luyện linh lực thủ pháp. La Trần ánh mắt sáng lên, ẩn ẩn nhìn ra huyền ảo trong đó, mỗi một chùy lên xuống, linh lực nương theo xuất nhập, tại rèn bên trong, phảng phất cùng thỏi kim loại đồng dạng, có tạp chất bị chùy đi ra, cuối cùng thu hồi linh lực trong cơ thể, phá lệ tinh thuần, bất quá, lấy trước tại sao không có nhìn thấy Đoàn Phong dùng cái này biện pháp. Hội trưởng tốt, tại La Trần nghi hoặc ở giữa, bên trong căn phòng tu sĩ rốt cục phát hiện hắn, rốt cuộc liền đứng tại cổng, cũng không có làm cái gì ngụy trang. Đoàn Phong ngừng công việc trên tay, quay đầu nhìn về phía La Trần, sau đó buông xuống thiết chùy, dùng khăn lau xoa xoa tay, mang theo một kiện áo ngoài liền đi ra. Đấu pháp dưới đài, mặc tuyết trắng áo lông chồn La Trần, cùng chỉ hất lên đơn bạc áo ngoài Đoàn Phong, quả thực tựa như sống ở hai cái mùa đồng dạng, một cái tại mùa đông, một cái tại mùa hè, nhưng hai người tâm tình, nhưng thật giống như là hoàn toàn tương phản. La Trần nhiệt tình cùng hắn nói chuyện phiếm, Đoàn Phong hoàn toàn như trước đây lời nói lạnh nhạt, quen thuộc loại này đối thoại phương thức, La Trần cũng có biện pháp, điều động đối phương nói chuyện cảm xúc. Tiểu tử, cùng ta trang muộn hồ lô đúng không? Gần nhất mang nhóm này người, vẫn được sao? Đoàn Phong rốt cuộc đã đến điểm hứng thú, còn có thể xử lý một chút cơ sở quặng kim loại tài, đã có thể đánh cho ta hạ thủ. Pháp khí đâu? Trước mắt vẫn còn giữ gìn sửa chữa giai đoạn, muốn rèn đúc mới tinh pháp khí, còn rất khó khăn, Đoàn Phong khổ não nói, trên tay của ta chỉ có 2 chương phi kiếm pháp khí bản vẽ. Một là hạ phẩm, một là trung phẩm, dùng lại nói của ngươi, lấy ra đi đều không có cái gì thị trường sức cạnh tranh. Nhiều nhất tạo ra đến, thỏa mãn nội bộ sử dụng, luyện đan cần đan phương, đúc khí tự nhiên cũng cần bản vẽ, trừ phi là giống thiên phàm thành vị kia đúc khí đại sư Hô Diên trước đồng dạng. Đã đến có thể sửa cũ thành mới, nghiên cứu các loại pháp khí pháp bảo cấp độ, nhưng rất rõ ràng, Đoàn Phong còn không đạt được loại kia trình độ, La Trần đối hắn kỳ vọng, cũng không cao như vậy, trò chuyện những này, cũng chẳng qua là vì mở ra đối phương hộp mà thôi. Chương 244, người có cố sự, hát, ta có rượu, từ đối phương am hiểu nhất, cũng là thích nhất phương diện bắt đầu, đều không cần quá nhiều dẫn đạo, đối phương mình liền có thể miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Lúc trước Thanh Hòa Sơn lần sau thu một nhóm kia hai tay pháp khí, ta trên cơ bản đều đã tu bổ lại, lấy ra đi bán đi, đủ để tại để ngươi thu hồi chi phí sau khi, nho nhỏ kiếm một bút. La Trần cười nói, ngươi còn nhớ việc này à? Đoàn Phong gãi đầu một cái kia Phong Hải đoán ra quán nhỏ, ngươi nói thế nào cũng đầu tư 2-3 ngàn linh thạch đi vào, cuối cùng tài trí 1 ngàn cho ngươi, ta lại có thể nào không nhớ rõ. Cái này ngược lại là Phong Hải đoán ra là La Trần số ít lỗ vốn sinh ý, bởi vì cổ nguyên dãy núi kim đan di tích thiên công đoạt linh trận co vào, dẫn đến tán tu loạn chiến, tiến tới đưa tới yêu thú bạo động, cuối cùng ngược lại là ảnh hưởng tới cái kia đúc khí quán nhỏ sinh ý. Cho tới bây giờ La Trần đều còn không thu hồi chi phí đâu. Mặt khác, Tà Nguyệt cốc chi chiến cùng Phù Gia chi chiến thu về rất nhiều pháp khí, ta bên này cũng tại tăng giờ làm việc tu bổ, không được bao lâu ngươi liền có thể cầm đi dùng. Những pháp khí kia bên trong là có không ít tinh phẩm, thượng phẩm pháp khí đều chừng 10 mấy món, trong đó không thiếu có phòng ngự thuộc tính thượng phẩm pháp khí. Bất quá, La Trần chỉ là lắc đầu cười khẽ, ta một người, nơi nào dùng đến nhiều pháp khí như vậy a? Đoàn Phong khẽ giật mình, cái này mới phản ứng được, hoàn toàn chính xác, pháp khí tuy tốt, nhưng cũng không phải nói càng nhiều càng tốt, một người tinh lực cùng linh lực là có hạn, quá nhiều pháp khí, căn bản không có đủ nhiều tinh lực, đi quen thuộc nắm giữ, chiến đấu thời điểm, linh lực hạn chế, cũng không phải nói có thể tùy tiện sử dụng rất nhiều pháp khí. Thông thường mà nói bất kỳ cái gì cảnh giới tu sĩ, đều sẽ lựa chọn thích hợp nhất chính mình tương ứng pháp khí. Tổng thể phân chia, chính là pháp khí công kích 1-2 kiện, phòng ngự pháp khí, di động pháp khí, nhiều nhất lại phối hợp một ít kỳ môn pháp khí, liên loại này phối hợp, cũng đều còn phải là cảnh giới tương đối cao luyện khí hậu kỳ, mới miễn cưỡng có thể làm được. Trung học cơ sở kỳ tu sĩ, căn bản không nhiều như vậy linh lực đi điều khiển nhiều pháp khí như vậy. La Trần cũng biết, hắn có thể điều động rất nhiều thượng phẩm pháp khí, những vật này, miễn cưỡng có thể tính làm hắn tài sản một bộ phận. Nhưng là cho tới nay, hắn pháp khí đều vẫn là ban đầu kia một bộ, cũng liền gần nhất vào tay một viên kiếm hoàn, bù đắp lực công kích trên thiếu hụt. Cho dù là kiếm hoàn, cũng là bởi vì hao phí linh lực không nhiều, hắn mới lựa chọn vào tay. Đoàn Phong tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là trước đó không quay lại. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi không dùng đến, có thể đem ra khen thưởng La Thiên Hội tu sĩ à? La Trần lắc đầu, tại Đoàn Phong ánh mắt kỳ quái bên trong, hắn chậm rãi nói, ngươi hẳn là rõ ràng, ta tìm ngươi không phải là vì nói những chuyện này. Trầm mặc, hắn lại trầm mặc. La Trần thở dài, ta biết, gần nhất Đoàn gia tại phái người tiếp xúc ngươi, ngươi là ý tưởng gì? Có thể cùng ta nói một chút không? Ý nghĩ, ha ha, một vòng tự giễu hiện lên ở nam tử kiên nghị trên mặt, hắn há to miệng, cuối cùng buồn buồn nói, chuyện xưa của ta, ngươi muốn nghe sao? Ta có rượu. Ấy, hai người bất chi bất giác, chạy tới Đoàn Phong gian phòng, La Trần theo đối phương tiến vào trong đó, lúc này mới phát hiện không lớn gian phòng, chỉnh lý đến phi thường trật tự rành mạch, chung trà trên bàn, quần áo tại trong ngăn tủ, một chút mùa đông khó gặp hoa cỏ, đặt ở cửa sổ hướng mặt trời chỗ, trong lúc mơ hồ, phòng bếp bên kia còn có mùi thơm của thức ăn, bộ dạng này, thấy thế nào đều không giống cái mẹ quá con côi nam tử chỗ ở. Chí ít, La Trần thạch ốp, liền đơn giản tới cực điểm, gặp La Trần khịt khịt mũi, Đoàn Phong không được tự nhiên nói, La Hà tỷ đi ra ngoài trước, lưu tốt đồ ăn, cho ta giữa trưa ăn, nha, kéo dài âm điệu, để Đoàn Phong trên mặt khó được xuất hiện một vòng đỏ lên. Hắn vội vàng chạy vào phòng bếp, mang sang chút thức ăn, kho thịt bò, xào kỹ thức ăn chay, cộng thêm, cơm cũng đừng đi, chúng ta muốn uống rượu a. Đại ca, Đoàn Phong ngượng ngùng đem cái kia trang cơm thùng gỗ nhỏ thả lại nồi sắt bên trong mặc cho bên. Trong hơi nước ấm, chờ hắn ra thời điểm, La Trần đã lấy ra một cái ố vàng hồ lô, lại là hắn châm trên một chén vàng nhạt óng ánh rượu. Đây là Tiểu Nguyệt nhà Hoàng Lê quầy rượu. La Trần nhẹ gật đầu, trên mặt hiện hiện một vòng ảm đạm, theo nội thành biến quỷ thành, nguyên Tiểu Nguyệt gia gia cũng không có tin tức, nghĩ đến đối phương vốn là tàn tật, tại loại kia kịch biến hỗn loạn bên trong, chỉ sợ từ lâu trở thành sông lớn mấy ngàn âm quỷ bên trong một phần tử. Hiện tại cái này Hoàng Lê rượu, kia thật là uống một chén thiếu một chén a. Trước đó La Trần nói chêm chọc cười, thật vất vả mới ấm lại bầu không khí, tại cái này tinh thần chán nản bên trong, lại đột nhiên trầm thấp bắt đầu, tới đồng thời, là Đoàn Phong kia trầm thấp hồi ức thanh âm, chuyện xưa của ta, kỳ thật không có nhiều như vậy khúc chiết, tại hắn giảng thuật bên trong, La Trần dần dần biết hắn ban đầu ở Đoàn gia trải qua hết thảy. Kỳ thật, trước đó hắn liền đã thông qua Đoàn Phong cùng Phong Hà, như có như không biết một chút. Hiện tại chỉ là thông qua Đoàn Phong tự mình khẩu thuật, đem nó bù đắp, làm Đại Hà Phường bản địa có dài lâu nhất tu tiên gia tộc. Đoàn gia phát triển, một mực không nóng không lạnh, trúc cơ tu sĩ một mực không có từng đứt đoạn, mấy trăm năm thời gian bên trong, tăng thêm đương nhiệm lão tổ Đoàn Càn Khôn, hết thảy đi ra ba vị trúc cơ chân tu, trong lúc đó, cũng không phải là không có nghĩ phát triển ra ngoài dự định, nhưng đều bởi vì đủ loại nhân tố, cuối cùng chỉ có thể khốn câu nệ một chỗ, mặc dù Đại Hà Phường bên ngoài không có bậc hai linh địa. Nhưng Đoàn gia sớm chiếm cứ chiếc kia băng hỏa linh tuyền. Tại đặc thù bí pháp dưới, có thể ngắn ngủi hình thành bậc hai linh địa, đủ để cung cấp trúc cơ tu sĩ tu luyện, không cách nào đem thế lực mở rộng đến vùng khác, cũng có không nỡ cái này miệng linh tuyền nguyên nhân, làm bản địa một phương bá chủ, Đoàn gia tại Đại Hà Phường bên trong, vẫn là rất có địa vị. Bởi vậy, trong tộc tu sĩ, thường thường đều là cao nhân nhất đẳng, liền ngay cả hôn nhân, cũng rất ít đối ngoại thông gia, một mực là trong tộc thông hôn. Đoàn Phong phụ thân, lúc trước một lần xông ra lớn lao tên tuổi, thậm chí gia nhập Lạc Vân Tông, trở thành trong đó nội môn đệ tử, đáng tiếc về sau bắn vọt trúc cơ thất bại, biến thành ngoại môn đệ tử, con đường vô vọng về sau, Đoàn Phong phụ thân một bên thay Lạc Vân Tông làm việc, một bên trở về gia tộc, nâng đỡ Đoàn gia, trong lúc đó càng là cùng trong tộc một vị thiên tư xuất chúng nữ tử thông hôn. Bởi vậy sinh ra Đoàn Phong, đáng tiếc, về sau phụ thân ta chết tại Đoàn gia cùng Lưu Quang Phường một cái tu tiên gia tộc xung đột bên. Trong, như vậy lưu lại ta cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau. sống nương tựa lẫn nhau. La Trần không hiểu, theo ta được biết, người nhất mạch kia còn có tộc nhân khác đi. Là có, nhưng nhất mạch kia về sau xuất hiện thiên tài. Thiên tài, ta Đường đệ Đoàn Duệ, nâng lên cái tên này, Đoàn Phong trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một cỗ không phục. Cái này một vị a, La Trần giật mình, hắn là nghe qua đối phương danh tự, luyện khí đại viên mãn tu sĩ, chỉ là bởi vì xuất từ tu tiên gia tộc, vì thế rất ít lấy ra cùng lúc trước Hàn Đương, Phù Tú Tú đám người cũng liệt, rốt cuộc không phải tán tu cái này một gốc giả. Phụ thân chết rồi, nhà chúng ta cùng Lạc Vân Tông liên hệ liền đoạn mất. Ta đây, khi đó lại đặc biệt nóng lòng pháp khí rèn đúc, Đoàn Phong cười khổ một tiếng, rốt cuộc, cái này cũng là gia tộc chúng ta truyền thừa tay nghề. Mà lại, kế thừa tộc trưởng điều kiện, cũng có cao siêu pháp khí rèn đúc kỹ thuật điều kiện. Ta lúc ấy như vậy tuyển, thoạt nhìn là khẳng định không sai, cho ta đầy đủ thời gian, ta cũng có thể trọng trấn phụ thân ta uy danh, thậm chí kế thừa Đoàn gia tộc trưởng chi vị, nhưng mà, chẳng biết lúc nào, trong tộc liền không coi trọng như vậy pháp khí rèn đúc. Ngược lại càng coi trọng cảnh giới tu vi, tại Đoàn Phong giảng thuật dưới, La Trần mới biết được bọn hắn nhất mạch kia, vì sao lại dần dần vắng vẻ Đoàn Phong, ngược lại đem riêng phần mình tu hành tư nguyên, toàn bộ tập trung đến hắn Đường đệ Đoàn Duệ trên thân. Đoàn Duệ, thủy hỏa song linh căn, nguyên bản cũng nên như Đoàn Phong phụ thân như thế, hướng đại tông môn bên trong đưa, nhưng chính là bởi vì có thủy hỏa song linh căn, trong tộc lại có băng hỏa linh tuyền, cực kỳ thích hợp hắn tu hành, Đoàn gia lão tổ đặc biệt vì hắn tìm tới một bộ thủy hỏa đồng tu công pháp. Vì thế, vì gia tộc kế, là người kế, Đoàn Duệ liền lưu tại trong gia tộc, đồng thời một mực cố gắng tu hành, cuối cùng cái sau vượt cái trước, vượt qua Đoàn Phong, sớm đạt tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn, có lẽ, cũng cùng ngươi Đoàn gia lão tổ thọ nguyên không có bao nhiêu quan. La Trần đập chậc lưỡi, Đoàn Phong đem chén bên trong hoàng lê rượu, uống một hơi cạn sạch, đông, rượu chén nện ở trên bàn, hắn hít sâu một hơi nói, đúng là như thế, nhưng lúc đó, ta không biết a, kia lão cẩu đối với thọ nguyên sự tình. Luôn luôn giữ kín như bưng, ta cùng mẫu thân, lại rời xa gia tộc cao tầng, cũng không hiểu biết bí ẩn trong đó, về sau ta mới biết được, sở dĩ trong tộc coi trọng như vậy Đoàn Duệ, liền là muốn mau sớm giúp đỡ trúc cơ, từ đó kéo dài Đoàn gia vinh quang. La Trần kéo ra khóe miệng, chỉ là trúc cơ gia tộc, cũng đàm vinh quang nói chuyện, tốt a, hắn người cô đơn, xác thực không quá lý giải gia tộc tu sĩ tư duy. Bất quá, cái này cùng ngươi mẫu thân thù, có quan hệ gì, đơn giản liền là tư nguyên phân phối, không công bằng mà thôi, a. Cân nhắc đến Đoàn Phong phụ thân vì gia tộc chiến tử, lưu lại cô nhi quả mẫu, ngược lại lọt vào khác nhau đối đãi, xác thực cực kỳ khiến người ta thất vọng, nhưng Đoàn Phong không chỉ là thất vọng, ngược lại là phẫn nộ, thất bại, hắn Đoàn Duệ, bắn vọt trúc cơ thất bại, lão cẩu vì hắn, mua sắm lượng lớn tư nguyên, càng là vận dụng phụ thân ta năm đó từ Lạc Vân Tông lấy suốt đời công huân hối đoái một viên trúc cơ đan, vạn sự sẵn sàng tình huống dưới, hắn như cũ bắn vọt trúc cơ thất bại, La Trần kinh ngạc nói: phụ thân ngươi lấy công huân hối đoái trúc cơ đan. Đúng, cái kia vốn nên là vì ta lưu lại, một mực giao cho kia lão cẩu bảo quản lấy. La Trần lắc đầu, đây là hủy nhân đạo đồ a. Đoàn Phong tu hành thiên phú cũng không yếu, chỉ là lúc đầu bị rèn đúc pháp khí thiên phú che giấu mà thôi. Nhưng chỉ cần lại cho hắn thời gian nhất định, luyện khí viên mãn căn bản không phải vấn đề. Chương 245, ngươi có cố sự. Hắc, ta có rượu, nói cách khác, kia viên trúc cơ đan, hắn là nhất định cần dùng đến, bất quá đổi chỗ mà xử. Tại mình thọ nguyên không nhiều tình huống dưới, trong tộc lại không người kế tục, hắn La Trần, 89/10 cũng sẽ đem trúc cơ đan cho có hy vọng nhất Đoàn Duệ đi. Vì gia tộc kế, chưa nói tới sai cùng đúng, thậm chí, là tuyệt đối lựa chọn chính xác, chỉ có Đoàn Duệ trúc cơ thành công, Đoàn gia mới có thể tiếp tục tại Đại Hà Phường đặt chân. Mà không phải giống Trần gia như thế kéo dài hơi tàn. Cũng không phải giống Phù gia như thế, bị La Trần mang theo La Thiên Hội, dễ như trở bàn tay hủy diệt, không có cấp cao chiến lược trúc cơ gia tộc. Ngược lại là một khối ai cũng nghĩ gặm bánh trái thơm ngon. Tình cảnh cũng sẽ không so am hiểu luyện đan thuật La Trần tốt đi đến nơi nào, nhưng nếu là loại chuyện này rơi xuống cô nhi quả mẫu Đoàn Phong trên thân, liền thật quá tàn nhẫn, hết lần này tới lần khác Đoàn Duệ còn thất bại, cái này quá châm chọc. Tại La Trần cảm thấy châm chọc thời điểm, Đoàn Phong trên người lệ khí càng rõ ràng, hắn cầm rượu chén, trên tay gân xanh hết đường, trong tay cái chén vô thanh vô tức ở giữa hóa thành bột mịn. Đoàn Duệ bắn vọt trúc cơ thất bại, bản thân bị trọng thương, lại trùng hợp Đại Hà Phường luận đạo đài mở ra, hấp dẫn tới tam đại tu tiên gia tộc, Đoàn gia địa vị trong chốc lát tràn ngập nguy hiểm. Tại loại này dưới cục diện, lão cẩu ý đồ cùng phá sơn bang Mễ Thúc Hoa liên minh, nhưng lại bị từ chối nhã nhặn. Nghe La Trần liền đã nhận ra không thích hợp, làm sao còn cùng phá sơn bang phủ lên câu, huống chi lấy Mễ Thúc Hoa tính cách, làm sao lại cự tuyệt cùng Đoàn gia liên minh. Quy nạp thời gian tuyến, La Trần bỗng nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đoạn thời gian đó giống như không sai biệt lắm liền là hắn bắt đầu ở phá sơn bang phát sáng phát nhiệt, lớn luyện ngọc tủy đan thời gian, Lúc này Mễ Thúc Hoa cũng đã cùng Miêu Văn câu được, vốn là muốn cho Miêu Văn nộp lên một phần đan dược lợi nhuận. Hắn tự nhiên không nguyện ý lại cùng Đoàn gia liên minh. Bởi như vậy, hắn có thể điểm đến lợi ích thì càng ít, bị Mễ Thúc Hoa cự tuyệt về sau, rơi vào đường cùng, lão cẩu động lên Thông gia dự định. Đoàn Phong đau thương cười một tiếng, người đại khái nghĩ không ra, Thông gia đối tượng là Nam Cung gia Nam Cung Khâm, mà ta Đoàn gia lấy ra nhân tuyển thì là mẫu thân của ta, lần này La Trần là thật không tìm được. Hắn thốt ra, Đoàn Càn Khôn lão gia hỏa kia điên rồi đi. Không trách hắn nghĩ như vậy, Đoàn Phong toàn gia, phụ thân vì gia tộc chiến tử, Đoàn Phong tự thân đúc khí thiên phú không tầm thường, mà lại còn có lưu một viên trúc cơ đan cống hiến, lại thế nào tâm tính lương bạc người, đều sẽ không làm loại này có thể xưng ăn tuyệt hậu sự tình đi. Phụ thân quốc cung tận tụy, trọng yếu nhất di sản bị tham ô, hiện tại còn muốn đem quả phụ cho gả đi, chỉ để lại gia tộc Thông gia, củng cố gia tộc tại Đại Hà phường địa vị, mà lại, Nam Cung gia vị kia trúc cơ trẻ trung khỏe mạnh, thọ nguyên còn rất dài thời gian, đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Đoàn Phong cười lạnh một tiếng, liền muốn ra sức uống một chén rượu, tay đến miệng một bên, mới phát hiện là một chùm sứ phấn, La Trần lúc này đem mình cái cốc kia đẩy quá khứ. Uống một hơi cạn sạch về sau, Đoàn Phong mới thở hổn hển nói, hắn đương nhiên không điên, Nam Cung gia tộc mới đến, nóng lòng đặt chân gót chân, nếu có ta Đoàn gia cùng hắn hình thành thân gia quan hệ, liền có thể triệt để đứng vững gót chân, huống chi ta Đoàn gia nhiều nhiều ít ít vậy cùng Lạc Vân Tông có chút hương hỏa quan hệ, chí ít trong vòng trăm năm, chưa nói tới dẫn sói vào nhà. La Trần nhịn không được hỏi, đồng ý, đúng, Nam Cung gia đồng ý. La Trần muốn nói lại thôi, cái này chẳng phải là nói, Nam Cung Khâm tiểu tử kia, kém chút thành Đoàn Phong kế phụ, cái này cái gì thần triển khai a? Lúc ấy, Đoàn gia cùng Nam Cung gia đều đã đồng ý, duy chỉ có mẫu thân của ta kiên quyết phản đối, về sau, tại lão cẩu bức bách dưới, mẫu thân của ta càng là lấy cái chết làm rõ ý chí, triệt để đoạn mất hắn tưởng niệm, cũng là vào lúc đó, ta mới thoát ly Đoàn gia, một thân một mình tiến vào nội thành dốc sức làm. La Trần lấy ra mới tinh cái chén, vì chính mình rót một chén rượu, ra sức uống cửa vào về sau, mới cảm khái nói, khó trách ngươi mở miệng một tiếng lão cẩu, Đoàn Càn Khôn làm xác thực không phải nhân sự a. Quả thật đem Đoàn Phong một nhà ăn đến đủ đủ, khi đó ta liền biết cái gì đúc khí luyện đan đều là thủ đoạn, chỉ có tu vi, chỉ có thực lực mới là tuyệt đối. Đoàn Phong lúc nói lời này liếc qua La Trần có ý riêng ngang. La Trần lắc đầu, hắn cũng không tính trầm mê luyện đan, hắn rất sớm đã nhận thức được luyện đan chỉ là làm tích lũy tu hành tư nguyên thủ đoạn, nếu không phải là như thế, hắn gần nhất cũng sẽ không gác lại Ngọc Tủy Đan hết sức luyện chế Thông U Đan, bởi vì Thông U Đan là quả thật có thể gia tăng hắn thực lực, chỉ bất quá vui tại trong đó, cuối cùng sẽ giảm bớt một chút cảm giác mệt nhọc. Đoàn Phong nhẹ gật đầu, hắn biết La Trần so với hắn thông minh, thấy cũng so với hắn rõ ràng. Hắn cười khẩy nói, mẫu thân của ta chết rồi, luận đạo đài bên trên, phẫn nộ ta cũng cùng mới đến Nam Cung Khâm, chiến một trận, trận chiến kia, là ta thắng, xuống tới về sau, ta cùng hắn gặp qua một lần, hai người hàn huyên trò chuyện, hắn nói cho ta, Thông gia chỉ là thủ đoạn mà thôi, không phải hắn, cũng sẽ là Nam Cung gia tộc bất kỳ một cái nào tộc nhân. Ngược lại là chúng ta Đoàn gia bên kia, có lại sẽ chỉ có mẫu thân của ta. La Trần ngạc nhiên, chỉ giáo cho, ngạc nhiên qua đi, không chờ Đoàn Phong giải thích, La Trần trong nháy mắt nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Đoàn Duệ, đúng, Đoàn Phong hít sâu một hơi, Đoàn Duệ chỉ là bắn vọt trúc cơ thất bại, chữa khỏi vết thương về sau, hoàn toàn có thể lần nữa xung kích, cho nên, hắn vẫn như cũ là lão chó già kia tâm đầu nhục. Lúc ấy tình huống dưới, Đoàn gia duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, liền là ẩn ẩn có chỗ tỉnh ngộ. Tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh ta, hắn không động được ta, vì thế làm áp lực đến ta trên người mẫu thân, chỉ cần mẫu thân của ta gả đi, vậy ta tại trong tộc, liền thật là tứ cố vô thân. La Trần ánh mắt phức tạp nhìn đối phương, cái bên trong nội tình, đúng là như thế bẩn thỉu, nhìn đến tu tiên gia tộc nội bộ, cũng không phải bền chắc như thép, vui vẻ hòa thuận a, Thông gia không thành, ta lại mưu phản Đoàn gia, lão cẩu cơ hồ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Đoàn Duệ trên thân, thậm chí không tiếc vì hắn. Trên đấu giá hội, lại lần nữa mua sắm một viên trúc cơ đan. Đấu giá hội, trúc cơ đan, La Trần lúc này tỉnh ngộ. Lúc trước Ngọc Đỉnh đấu giá hội bên trên, Mễ Thúc Hoa không ra tay mặc cho bốn cái thế lực chia cắt trúc cơ đan. Bài trừ Uông Hải Triều, Lý gia cùng đến từ Thái Sơn phường Khang gia bên ngoài. Còn lại kia một nhà, nhìn đến liền là Đoàn Càn Khôn, kia có cái này viên thứ hai trúc cơ đan, Đoàn Duệ sẽ không, hắn lại thất bại, đúng không? La Trần hỏi, đây không phải trống rỗng đoán mò, bởi vì Đoàn gia cho tới hôm nay đều không có cái thứ hai trúc cơ sinh ra. Ha ha ha, Đoàn Phong thoải mái cười to. Đúng vậy a, ta kia ngu xuẩn đệ đệ lại thất bại. Ha ha, xung khắc như nước với lửa, đồng tu hai pháp, chiến lực cố nhiên cường hãn, nhưng đột phá cảnh giới khó khăn cỡ nào. Thất bại thật tốt a. Hắn như thành công, ta làm sao đảm báo đến đại thù. Song Linh Căn, tuyệt đối được cho tư chất ngút trời, gần với thiên linh căn, hoặc là một chút có thể chất đặc thù người, nhưng cũng phải nhìn xong linh căn là đâu hai cái linh căn. Như nước với lửa loại này lẫn nhau khắc chế linh căn, không chỉ có sẽ không tăng tốc tu hành tốc độ, ngược lại sẽ liên lụy bản thân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đoàn gia cũng chính là có một miệng băng hỏa linh tuyền, cộng thêm Đoàn Càn Khôn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới một cái nguyên bộ song hệ đồng tu công pháp. Không phải, Đoàn Duệ chỉ sợ cả một đời đều khó mà tu luyện tới luyện khí đại viên mãn. Cho dù hắn có cảnh giới đại viên mãn, nhưng đột phá cảnh giới lúc khó khăn, cũng xa so với cái khác chỉ tu hành đơn hệ đại viên mãn tu sĩ phải hơn rất nhiều. Hai viên trúc cơ đan xuống dưới, đều không thành công, căn cứ thời gian để tính, chỉ sợ bây giờ đều còn tại dưỡng thương đi. Đột phá trúc cơ thất bại phản vệ, cũng không giống như nhìn từ bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. La Trần hiểu biết, liền có lúc trước hàng xóm Phù Tú Tú, nàng vẫn là dựa vào đạo lữ trợ giúp, cộng thêm tự thân thể chất đặc thù, mới chậm rãi tính dưỡng trở về. Cho dù là có Đoàn Càn Khôn hỗ trợ, Đoàn Duệ thời gian cũng tuyệt không tốt hơn, mà Đoàn Duệ thời gian không dễ chịu, Đoàn Càn Khôn mình lại tự thân khó đảm bảo, cái này chẳng phải mang ý nghĩa Đoàn thị gia tộc thời gian không dễ chịu sao? Khó trách gần nhất bọn hắn liên tiếp phái người tới tìm ngươi a. La Trần cảm khái nói, trong gia tộc tu hành cũng muốn tinh lịch nhiều như vậy lục đục với nhau, một điểm không thể so với hắn tán tu lúc nhẹ nhõm. Đoàn Phong nhẹ gật đầu, tự nhiên sẽ tới tìm ta, rốt cuộc ta gần nhất một năm này vẫn làm một ít chuyện, luận đạo đài trên cùng Nam Cung Khâm một thắng một thua. Trường Kỳ xếp hạng trước ba, La Thiên hội bên trong thân cư yếu chức, nhận La Trần tín nhiệm, Phù gia chi chiến bên trong, giai đoạn trước một người độc đấu Phù gia gia chủ Phù Trương. Đoàn Phong triển hiện ra thực lực, sớm đã không phải lúc trước cái kia tứ cố vô thân cô nhi như kia nhỏ yếu. Bọn hắn liên tiếp tiếp xúc ta, không chỉ có cho rất nhiều hứa hẹn, thậm chí còn sách trước cho một chút chỗ tốt. Hừ, không nói gạt ngươi, những cái kia chỗ tốt, ta tất cả đều nhận lấy đến rồi. Tu hành đan dược, rèn luyện linh lực, Đoàn gia bí pháp vân vân, không phải ta Bạch Nhãn Lang, mà là những này, vốn là ta nên được. La Trần nhíu mày, ý của ngươi là, ngươi cũng không tính trở về Đoàn gia? Đoàn Phong im lặng nhìn xem La Trần, ta liền biết, ngươi hôm nay tìm ta, là lo lắng vấn đề này. Hắc hắc, La Trần thản nhiên cười một tiếng, cũng không che giấu mục đích của mình, quân tử có thể lấn chi lấy mới, loại chuyện này, đặt tới bên ngoài nói, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Đoàn Phong lắc đầu, ta không có khả năng trở về, dù là muốn trở về, cũng là đi lấy mạng. Trong phòng, lò lửa bốc lên, ấm áp vô cùng, La Trần giật giật cổ áo, khuyên nhủ, Đoàn Càn Khôn thọ nguyên không nhiều, cũng liền mấy năm tốt sống. Ngươi làm gì cùng hắn so đo nhất thời dài ngắn, chờ hắn chết già không tốt sao? Đến lúc đó, lại đi hắn mộ phần nhảy disco, cũng không mất chúng ta phong thái. Không, ngươi không hiểu, ta không cách nào quên, mẫu thân của ta tự tuyệt tâm mạch, chết thảm trong nhà dáng vẻ. Nói đến chỗ này, Đoàn Phong cơ hồ muốn cắn nát răng đồng dạng, hắn toàn thân khống chế không ngừng run rẩy, ta nhất định phải hắn chết, mà không phải an an ổn ổn thọ tận. Phụ thân ta mạnh, mẫu thân của ta mạnh, cùng ta một nhà nhiều năm nhận không công bằng đãi ngộ. Những này đều muốn hắn để mạng lại hoàn lại, nghiền xương thành cho, sẽ không tiếc, mỗi chữ mỗi câu, từng tiếng khấp huyết. La Trần thở dài, biết mình cũng không cách nào khuyên, thế nhưng là Đoàn Phong chỉ là luyện khí 9 tầng, làm sao nói chuyện cùng trúc cơ tu sĩ tranh phong, hắn ngay cả đại viên mãn, cũng còn có một giai đoạn muốn đi. Bỗng dưng, La Trần ký ức bên trong nổi lên một màn hình tượng. Hắn vô ý thức liền muốn mở miệng, nhưng mà nhìn thấy Đoàn Phong kia phảng phất có thể phệ nhân ánh mắt, nhưng lại cưỡng ép thu hồi lại, không thể nói. Nói, ngược lại sẽ hại Đoàn Phong. Chương 246, Nam Ngõa không tại, Cố Nhân Tuyết bên trong đến La Thiên biến động, cao cư thái thượng, lần thứ nhất bước vào Chân Lung Hắc Thị, là tại Kim Đan di tích mở ra, Đại Hà phường hỗn loạn thăng cấp đoạn thời gian kia, cũng là vào lúc đó, La Trần vỗ ra Nhiên Huyết Đan, cũng vào Thiên Tinh Tử Pháp Nhãn, vì đó sau hợp tác đánh xuống tốt đẹp cơ sở, bởi vậy, đối với lúc trước chợ đen đấu giá, La Trần ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn khắc sâu nhớ kỹ. Lúc ấy tham dự hội nghị trúc cơ tu sĩ hết thảy ba vị, dứt bỏ Thiên Tinh Tử vị này chợ đen chủ nhân không nói, còn lại hai vị kia hành tích liền cực kỳ khả nghi. Kim Đan di tích bên trong có Quỷ Thần Cốc thái thượng trưởng lão di sản, không chỉ là thiên tài địa bảo, càng có pháp bảo, thậm chí là cùng trúc cơ tu sĩ cùng một nhịp thở kết đan cơ duyên. Dưới loại tình huống này, hai vị kia trúc cơ không đi di tích thử thời vận, ngược lại tới tham gia chợ đen đấu giá, động cơ liền cực kỳ khả nghi. Khi đó La Trần kiến thức không sâu, cùng trúc cơ tu sĩ tiếp xúc cũng vẻn vẹn trung đỉnh ra kim đan bữa tiệc, nhìn liếc qua một chút, vì thế không quá nhận ra hai người. Về sau nhiều lần tham gia chợ đen đấu giá, thấy qua trúc cơ tu sĩ nhiều, hắn cũng dần dần quen thuộc tại Đại Hà phường phụ cận, chủ yếu hoạt động mấy cái trúc cơ chân tu, thông qua một chút chi tiết giọng nói, hắn cuối cùng xác định lúc trước lần thứ nhất chợ đen đấu giá hội bên trên kia hai cái trúc cơ liền là Đoàn Càn Khôn cùng Liên Vân Thương Minh Chu trưởng lão. Rốt cuộc, vòng tròn cứ như vậy lớn, người liền mấy cái như vậy, dù là có ngụy trang, nhưng một tới hai đi, La Trần lại không phải người ngu, tự nhiên có thể phân biệt rõ ràng, ai là ai. Nhớ kỹ đoàn Càn Khôn tham gia chợ đen bán đấu giá mục đích chủ yếu chính là vì kia một gốc 800 năm thiên địa căn. Bởi vì vật này, thậm chí còn trên miệng đáp ứng Chu trưởng lão một cái điều kiện. Về sau cùng Miêu Văn nói chuyện phiếm, mơ hồ biết Phá Sơn Bang hủy diệt đêm hôm ấy, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngũ đại trúc cơ, vây công Mễ Thúc Hoa, thậm chí còn dẫn xuất Liên Vân Thương Minh cung phụng, Kim Đan thượng nhân Hưu Lâu xem ra tay, trong đó cũng có đoàn Càn Khôn tham dự ở bên trong, hắn nhưng là biết đến, đoàn Càn Khôn cùng Mễ Thúc Hoa cùng ở tại Đại Hà phường vùng dậy lên. Tương giao rất thân, có thể để cho đoàn Càn Khôn trở mặt thành thù, nhìn đến liền là đáp ứng điều kiện kia. Những chuyện này, dĩ vãng làm thấy như lọt vào trong sương mù, nhưng theo La Trần cảnh giới đi lên, nhân mạch càng ngày càng rộng, chỉ cần tưởng tượng liền có thể thông thấu vô cùng. Chuyện cũ đã qua, những việc này, lại nghĩ cũng bất quá là để ý niệm thông suốt một điểm mà thôi. La Trần để ý, là đoàn Càn Khôn vỗ xuống kia một gốc thiên địa căn. Thiên địa căn, thuốc bên trong kỳ vật, đối đột phá cảnh giới, có kỳ hiệu, lấy 300 năm là một tiểu hạn, 3000 năm là lớn một hạn, mỗi nhiều 300 năm, liền có thể gia tăng tu sĩ trúc cơ tỷ lệ một thành. 800 năm thiên địa căn, đã có thể gia tăng luyện khí tu sĩ, trọn vẹn hai thành trúc cơ tỷ lệ, gần so với trên thị trường trúc cơ đan, hiệu dụng hơi thấp một thành mà thôi, nếu là mời luyện đan đại sư ra tay, luyện thành trung phẩm, thậm chí thượng phẩm trúc cơ đan, cái này tỷ lệ còn có thể cất cao đến 4 thành, 5 thành, mà lại, làm phá cảnh kỳ dược, thiên địa căn yêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế, còn không chỉ như thế, bình thường đột phá cảnh giới, nếu là không thành, nhẹ thì phản vệ bản thân, kinh mạch bị hao tổn, nặng thì đan điền hủy, linh lực bạo vọt, tại chỗ bỏ mình, nhưng nếu mượn dùng thiên địa căn đột phá, cho dù đột phá không thành, ôn hòa dược lực, cũng có thể bảo đảm tu sĩ sẽ không bị thương nặng. Đây chính là phá cảnh kỳ dược chỗ lợi hại, đoàn Càn Khôn bỏ ra lớn như vậy giá phải trả, vỗ xuống vật này, khẳng định không phải cho mình dùng. Đoàn Duệ, cho dù thất bại hai lần, đoàn Càn Khôn vẫn không có từ bỏ hắn, vỗ xuống 800 năm thiên địa căn, rõ ràng vẫn như cũ là vì trợ giúp hắn trúc cơ. Từ phía sau dấu hiệu đến xem, đoàn Càn Khôn liên tiếp tham gia chợ đen đấu giá, đã là vì gia tộc thu mua tư nguyên, nghĩ đến cũng là đang thu thập càng nhiều phụ trợ trúc cơ tư nguyên. Hoàn Dương Thủy, Lưu Ly Cao, An Thần Hương, những vật này, hoặc nhiều hoặc ít đều đối trúc cơ hữu dụng, là rất nhiều tán tu, tại không cách nào cầu được trúc cơ đan tình huống dưới. Đột phá áp dụng vật thay thế, mặc dù những này, cộng lại, cũng không bằng một viên trúc cơ đan, nhưng, luôn luôn có chút ít còn hơn không, đoàn Càn Khôn tại thời gian ngắn tìm không được thứ ba viên trúc cơ đan. Lại mình thọ nguyên không nhiều tình huống dưới, cũng định dùng thiên địa căn, cho Đoàn Duệ làm đánh cược lần cuối, đều nói qua tam ba bận. Có lẽ lần này, Đoàn Duệ nếu có bỏ mạng đánh cược một lần dũng khí, rất lớn thời cơ liền có thể thành công, mà hắn nếu là thành công, Đoàn gia một môn hai trúc cơ, Đoàn Phong lại làm sao có thể báo thù rửa hận. Không thể nói, nếu ta hôm nay nói, Đoàn Phong có lẽ ngày mai liền dám đánh tới cửa đi. Lỗ mãng như thế tiến hành, hắn tuyệt đối làm ra được, nhưng ta lại không thể nhìn hắn lấy trứng chọi đá, nhìn xem một ngụm một chén rượu, trong khoảng thời gian ngắn, liền để La Trần cái kia hồ lô rượu thấy đáy Đoàn Phong. La Trần nhíu nhíu mày, một tay lấy Nguyên Tiểu Nguyệt ra tiễn hắn cái kia hồ lô rượu đoạt lấy. Đừng uống, lại uống rượu của ta cũng bị mất, như thế keo kiệt, không phải nói, rượu bao đủ sao, thôi đi, người cố sự cũng nói xong a. Đoàn Phong sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu, hắn nằm sấp trên bàn, trầm giọng nói, cũng thế, ta cả đời này muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Chỉ có thời gian tốt đẹp, cũng là mẫu thân của ta chiếu cố ta đoạn thời gian kia. Khi đó, ta chỉ là nghĩ chờ tu vi có thành tựu, nhất định phải vì nàng chế tạo một cái pháp khí vòng tay. Muốn rất xinh đẹp, lại có cực kỳ mạnh phòng ngự công năng loại kia. La Trần bất đắc dĩ nhìn xem hắn, đứng dậy, mở cửa lớn ra, lạnh thấu xương gió lạnh, trà sát tiến đến, cùng lúc đó, còn có cái phảng phất chấn kinh nai con giống như nhảy ra nữ nhân. Ngươi cũng không phải một người cô đơn, có chúng ta bọn này bằng hữu. Ngoài cửa Phong Hà cảm kích nhìn thoáng qua La Trần, gần nhất Đoàn Phong cảm xúc xa sút bên trong, lại dẫn không ức chế được vội vàng sao động. Bây giờ La Trần an ủi khuyên bảo một phen, có lẽ có thể để cho hắn, còn có Hà tỷ a. Hà tỷ tốt như vậy nữ nhân, đi nơi nào tìm, tiểu tử ngươi một ngày ngày nhớ báo thù rửa hận, ta đây mặc kệ ngươi, ngươi có thể đối Đoàn gia lấy ra đồ vật, thản nhiên nhận lấy, cũng không tính bạch nhãn lang, rốt cuộc đó là ngươi nên được, nhưng Hà tỷ móc tim móc phổi đối ngươi, nếu là cô phụ nàng, vậy nhưng thật sự là bạch nhãn lang, thật muốn dạng này, ta La Trần cái thứ nhất, La Trần phía sau lời còn chưa nói hết, liền bị sắc mặt ửng đỏ Phong Hà ngăn chặn miệng, nàng im ắng không ngừng lắc đầu, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Trong phòng Đoàn Phong đã yên tĩnh im ắng, liền là ghé vào nơi đó, không biết là say rượu ngủ thiếp đi, vẫn là không dám đối mặt, ra vẻ đà điểu. La Trần bĩu môi, cùng Phong Hà gật gật đầu, liền sải bước rời đi. Phong Hà lặng lẽ vào nhà, đem trên bàn xương cốt mảnh vỡ, chén dĩa đũa thu vào phòng bếp, đem bóp nát sứ chén bột phấn quét vào ki hốt rác. Cuối cùng, từ trong phòng ngủ mang tới áo khoác, choàng tại Đoàn Phong trên thân, mới rời khỏi phòng, đóng cửa lại kia sát, nàng mơ hồ trông thấy Đoàn Phong bả vai rung động một cái chớp mắt. Đại Hà Phường đi về phía nam trăm dặm chỗ, một tòa băng tuyết bao phủ núi nhỏ bên trong, núi này tên là Tiểu Hoàn núi, ngoại bộ nhìn bao phủ trong làn áo bạc, cây rừng khó khăn, nội bộ lại là khí hậu ấm áp, người thường đến hướng nối liền không dứt. Trong núi một tòa lầu các bên trên, một vị lão giả ánh mắt nhìn ra xa xa, đã từng ở nơi này, có thể nhìn thấy Nam Ngõa Tuyết Sơn thịnh cảnh. Mỗi đến thời tiết rét đậm, tuyết lớn rơi xuống, Nam Ngõa Tuyết Sơn ngàn năm không thay đổi tuyết động, liền sẽ lan tràn ra, tầng tuyết thật dày triển khai, liền giống như một mảnh to lớn mảnh ngói, đột ngột mở rộng ra, già vân tế nhật đồng dạng, đem hơn phân nửa núi tuyết che lại. Nếu là tia sáng tốt thời điểm, bộ kia cảnh tượng quả thực cực diệu. Lão giả mỗi lần thấy cảnh này, thật giống như thấy được mình đồng dạng, hắn cũng là như kia mảnh to lớn tuyết ngói đồng dạng, đem toàn cả gia tộc che đậy tại hắn bảo hộ phía dưới. Chỉ tiếc Nam Ngõa Tuyết Sơn bị Kim Đan thượng nhân Bàng Nhân hùng hủy đi, đã từng mỹ diệu tịnh cảnh bây giờ chỉ còn lại một cái trụi lùi đỉnh núi. Này tấm cảnh tượng giống như cũng báo trước Đoàn gia tình cảnh đồng dạng, hắn Đoàn Càn Khôn khối này che đậy Đoàn gia cự ngói cũng muốn vô thanh vô tức hòa tan. Tộc trưởng, ta trở về. Một vị nam tử trung niên rất cung kính đứng ở bên cạnh, Đoàn Càn Khôn cũng không quay đầu lại, trực tiếp hỏi, sự tình làm được thế nào? Thuận lợi, cũng không thuận lợi. Chương 247, Nam Ngõa không tại, cố nhân tuyết bên trong đến La Thiên biến động, cao cư thái thượng, nam tử trung niên cúi đầu nói, đan dược sự tình, không quá thuận lợi, Kim Đường Cố Thải Y nói gần nhất dược liệu khan hiếm, đan dược sản lượng vận lên không được. Mặt khác, Nam Cung gia bế tộc trước đó, mua sắm một nhóm lớn ngọc tủy đan, đem bọn hắn hàng tồn tất cả đều móc rỗng. Hiện ở trên thị trường ngọc tủy đan đều là hiện luyện hiện bán. Sau khi nói xong, hắn cung kính đứng tại nơi đó, thở mạnh cũng không dám, tựa như sau một khắc liền sẽ có của trách truyền đến đồng dạng. Nhưng mà lần này tộc trưởng cũng không có trách móc nặng nề với hắn, chỉ có thở dài một tiếng, Đan Trần Tử a, lúc trước Mễ Thúc Hoa Cự Tuyệt cùng ta liên minh, ta một mực không hiểu, bây giờ nhìn đến hắn đúng là ánh mắt độc đáo, mắt sáng như đuốc, ta như nắm giữ người này, Đoàn gia lo gì không thể. Trung niên nam nhân sững sờ, tộc trưởng làm sao êm đẹp, nói đến La Thiên hội chi chủ, bất quá vị kia luyện đan đại sư, xác thực lợi hại, một thân một mình, chống lên La Thiên hội cái này mới phát thế lực, đan dược sinh ý, càng là làm được hừng hực khí thế, hiện tại Đại Hà Phường rất nhiều tán tu, đều đọc lấy bọn hắn tốt, nói may mắn có cái La Thiên hội tại, không phải linh dược các dọn đi rồi, bọn hắn ngay cả đan dược đều không chỗ ngồi mua, lắc đầu, hất ra những này có không có, hắn hít sâu một hơi, nói, cho Đoàn Phong mang đến đồ vật, hắn nhận, đây cũng là thuận lợi mặt khác, nhưng mà Đoàn Càn Khôn sau khi nghe, cũng không có cái gì mừng rỡ cảm giác, hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi, Đoàn Phong có đề cập qua, thanh minh thời điểm, sẽ trở về vì hắn mẫu thân tảo mộ sao? Trung niên nam nhân chần chờ nói, giống như, chưa hề nói, tốt, ngươi đi xuống đi, đợi hắn đi rồi, Đoàn Càn Khôn mới buồn vô cớ thở dài, Đoàn Phong, cũng là cháu của hắn à, nhưng mà, lại bất chi bất giác, cách xa gia tộc, thậm chí trở mặt thành thù, hắn không chịu tha thứ ta, nhưng ta, lại đã làm sai điều gì sao? Vì gia tộc lâu dài kế, hắn làm mỗi một sự kiện, đều là chính xác không thể nghi ngờ. Tiểu tôn tử Đoàn Duệ thiên phú càng tốt hơn trong tộc tu hành hoàn cảnh lại cực kỳ thích hợp hắn. Thủy hỏa đồng tu, một khi trúc cơ, dù là cảnh giới không đủ, tại đồng bậc bên trong, cũng coi như chiến lực hùng hồn hạng người. Cho dù mình cưỡi hạc đi Tây Phương, hắn cũng có thể vì gia tộc xà nhà lập trụ, bất quá là khổ một khổ Đoàn Phong một nhà mà thôi. Thập tam nương cũng thế, tội gì nghĩ quẩn, Nam Cung gia nóng lòng đặt chân. Nàng gả đi tất nhiên sẽ đạt được ưu đãi, kia Nam Cung Khâm cũng là nhân trung long phượng, luyện khí tu sĩ bên trong người nổi bật, trúc cơ có hy vọng, càng là sớm liền được lập làm Nam Cung gia thiếu tộc trưởng, làm sao cũng không tính ủy khuất thập tam nương cái này quả phụ. Đến lúc đó, Đoàn Phong đã có thể dựa vào đúc khí thuật, tại Đoàn gia bên này thân cư cao vị, lại có thể dựa vào mẫu thân thập tam nương quan hệ. Tại Nam Cung gia bên kia như cá gặp nước, hai bên tả hữu gặp nguyên phía dưới, tương lai cho Đoàn Phong là một viên trúc cơ đan, tuyệt đối không tính việc khó. Hắn Đoàn Càn Khôn tự hỏi, lúc trước tất cả mọi chuyện đều là không có ôm tư tâm, thậm chí dựa theo kế hoạch của hắn, cứ tiếp như thế, Đoàn gia sẽ chỉ càng ngày càng hưng thịnh, một môn hai trúc cơ thịnh cảnh cũng là rất có hy vọng thực hiện. Như vậy, đến cùng là sai lầm chỗ nào đâu? Đoàn Càn Khôn cười khổ một tiếng, có lẽ liền sai tại quá cưng chiều Đoàn Duệ đi. Từ kiểm trắc ra thủy hỏa song linh căn về sau, hết thảy đều đã đi lệch, tư nguyên nghiêng, toàn cả gia tộc coi trọng, toàn phương vị bảo hộ, chính là đến muốn gì cứ lấy. Tu vi cảnh giới dù nhanh, nhưng lại bất chi bất giác, không để ý đến tâm tính bồi dưỡng. Kể từ cùng Lưu Quang Phường bách ra ác chiến một trận về sau, Đoàn gia liền thái bình đã lâu, đối với trong tộc đệ tử bồi dưỡng, ngược lại không bằng Nam Cung gia cùng Lý gia như kia nghiêm khắc. Giữa đồng bối, Trúc Cơ chân tu đều gọi khen hắn Đoàn Càn Khôn, bồi dưỡng được một cái luyện khí đại viên mãn thiên tài. Còn có Đoàn Phong đúc khí thiên phú chắc tuyệt cháu trai. Nhưng hắn lại làm sao không hâm mộ, Nam Cung Khâm, Lý Ngao loại này một mình đảm đương một phía tiểu bối. Lúc trước đồng ý gia nhập Huyền Nhất hội, cũng là nghĩ lấy mượn nhờ cái thế lực này mà luyện một chút con em gia tộc, đáng tiếc, hỗn loạn tới quá nhanh, kịch biến quá mức, Huyền Nhất hội vội vàng tan rã, Đoàn Duệ bởi vì lần nữa đột phá trúc cơ thất bại, cũng không có cơ hội tại các loại xung đột bên trong đạt được ma luyện, vốn là kỳ vọng trúc cơ về sau, hắn liền sẽ lớn lên, nhưng lại hết lần này tới lần khác, cắm ở cái này nhìn như dễ dàng một quan, hai viên trúc cơ đan a. Thở dài sau khi, linh thức quét ngang mà ra, hắn rất nhanh liền tìm được lãng phí hai viên trúc cơ đan cái kia Đoàn gia thiên tài. Nằm tại ấm áp trên giường, trái ôm phải ấp, mỹ quyến tại ngực, tại cái này tuyết lớn che đậy thiên, gió lạnh lạnh thấu xương mùa, quả nhiên là được không tự tại, hắn chẳng lẽ liền không biết, nếu ta mất đi, Đoàn gia lại có thể nào giữ được mảnh này linh thịnh chi địa. Đoàn Càn Khôn trên mặt tàn khốc lóe lên, hừ lạnh một tiếng, cách đó không xa vòng ốc mềm trên giường, cùng Đoàn Phong có ba phần tương tự nam tử trẻ tuổi. Bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên trắng, hắn lúc này phất tay, lăn đi, ta muốn tu luyện, nữ nhân. Quả nhiên là loạn tâm trí ta, tinh thuần linh lực tuôn ra, lúc này đem kia hai nữ tử đánh bay ra ngoài, hóa thành lăn đất hồ lô, chật vật lăn ra ngoài phòng, đợi các nàng rời đi về sau, nam tử trẻ tuổi mới lộ ra ngượng ngùng chi cười, đối trống rỗng phòng, tựa như nói một mình, lại tựa như đang nói cho nhìn chăm chú hắn người nghe. "Ra ra, cái kia ta tổn thương còn chưa tốt, cho nên nghỉ ngơi hai ngày, thật không có lười biếng." Không có hồi âm, nam tử trẻ tuổi nhếch miệng, "Đều luyện khí đại viên mãn, còn tu luyện cái gì a?" Cảnh giới không có cách nào đột phá, lại không phải lỗi của hắn, đều là gia tộc quá yếu ớt sai, lúc trước nếu như đem hắn đưa đến tông môn đi, lấy thiên tư của hắn, đã sớm trúc cơ, nói không chừng, hiện tại đã là cái nào đó đại tông môn trúc cơ chân truyền. Có hy vọng kim đan đại đạo nữa nha, tiểu hoàn trên núi, Đoàn Càn Khôn sớm đã không có dám thị hắn, một thân một mình, bước ra tộc địa, hôm nay tuyết lớn tung bay, có bạn cũ từ tuyết bên trong đến, lão hữu, nhờ ngươi luyện chế vật kia, tiến độ như thế nào, ít người nữa sắp hoàn thành. Bây giờ ngược lại là có một chuyện, muốn phiền phức đạo hữu. Ô, tinh linh đan, linh mạch hang động bên trong, La Trần triệt hồi tụ linh trận, cất kỹ Tử Vân Đồng Lô, nhưng cũng không có trực tiếp rời đi. Tại Nguyệt Quang thảo mùi thơm dưới, hắn rơi vào trầm tư, không phải là bởi vì Đoàn Phong sự tình, xác định Đoàn Phong không hề rời đi La Thiên hội ý tứ về sau. Việc này liền đã không quan trọng gì, hắn tin tưởng người bạn này, mặc kệ đi cùng Lưu, đều sẽ nói với hắn rõ ràng. Hắn hiện tại suy nghĩ, là tiếp xuống thời gian của mình nên an bài như thế nào. Rất nhiều việc vặt quấn quanh, đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn tu hành, nhất là hiện tại mỗi ngày có thể vận chuyển 5 lần Trường Xuân Công. Tất nhiên không thể từ bỏ, khẳng định phải gạt ra nửa giờ thời gian đến, dĩ vãng thực lực thấp, có chút thời cơ, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể đối với thực lực mình có chỗ tăng lên. Đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi làm, nhưng bây giờ, ta đã có lựa chọn nào khác, tự nhiên không thể còn như vậy đông một búa tây một gậy đi làm. Như thế, hiệu suất thực sự quá thấp, nói một mình ở giữa, La Trần ý niệm chuyển động càng thêm nhanh chóng, rất nhiều phức tạp vụn vặt sự tình từ trong đầu của hắn từng cái hiển hiện, đi vu tồn tinh, hắn nhất định phải lựa chọn trọng yếu nhất, cũng là cấp bách nhất sự tình, là việc cấp bách đầu tiên, là thiên hội sự tình muốn nghiêng cho những người còn lại, những cái kia việc vặt cũng không tính là quá trọng yếu, chỉ cần đầy đủ thông minh, dù là cảnh giới không đủ cũng là có thể đảm nhiệm. Đan đường bên trong, bên trên có Viên Bà Bà cùng trên danh nghĩa Tần Lương Thần, dưới có Khúc Hán Thành cùng Thu Ảnh, còn lại tam đường, Huân đường có Mộ Dung Thanh Liên, Chiến đường có Tư Mã Hiền, Kim đường có Cố Thải Y cùng Tàng Vấn. Nói cách khác, bốn cái đường khẩu kỳ thật đã đi hướng chính đồ, trở nên ngay ngắn rõ ràng. Ta thiếu là một cái thay ta quản lý toàn cục người đại diện. La Trần suy nghĩ lưu chuyển, bắt đầu ở La Thiên hội bên trong rất nhiều tu sĩ bên trong chọn lựa. Tần Lương Thần là không được, hắn luôn luôn mặc kệ việc vặt. Chu Nguyên Lễ ngược lại là thích hợp, nhưng cách đối nhân xử thế cứng nhắc, không hiểu biến báo. Cái này từ lúc trước Tà Nguyệt Cốc một trận chiến liền có thể thấy được chút ít, có lẽ chiến đấu phương diện, hắn có thống soái tài tình, nhưng là luận đến kinh doanh một cái thế lực, quả thực kém một chút thủ đoạn. Chương 248, Nam Ngõa không tại, cố nhân tuyết bên trong đến La Thiên biến động, cao cư thái thượng, Phong Hà, ngược lại là tin được, nhưng cảnh giới không được, không đủ để phục chúng, lại gần nhất một trái tim đều treo ở Đoàn Phong trên thân. Không quá phù hợp, Tăng Vấn đâu, cũng không quá đi, cách đối nhân xử thế còn có thể, nhưng thời khắc mấu chốt, rất dễ dàng như xe bị tuột xích. Tính đi tính lại, người thích hợp nhất vẫn là tàu tử Mộ Dung Thanh Liên. cảnh giới đủ, uy vọng cao, thời khắc mấu chốt đáng tin cậy, cổ tay cũng có thể cương, có thể nhu, nhưng là, nàng tại huân đường kinh doanh đã lâu, như lại đảm nhiệm La Trần người đại diện, rất dễ dàng tạo thành một núi lại có hai chủ giả tưởng. Dù là La Trần nguyện ý, Mộ Dung Thanh Liên chính mình cũng sẽ cự tuyệt, kia là một cái cực kỳ thông tuệ nữ nhân, càng nghĩ, La Trần trong đầu nhịn không được nhảy ra nữ nhân đến. Mễ Quân Bình, mặc dù nàng tính cách không tốt lắm, đối người hà khắc, nhưng nếu như là làm thuộc hạ, không thể nghi ngờ là phi thường hợp cách, đã có thể đem lúc trước khổng lồ phá sơn bang quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Để Mễ Thúc Hoa có đầy đủ thời gian, đi cùng thế lực khác quần nhau, lại có thể rất tốt khống chế tài chính lưu động, mỗi lần La Trần đi tìm nàng, đều muốn hao hết môi lưỡi, mới có thể chiếm được một điểm chỗ tốt. Chỉ tiếc, giai nhân không tài a. La Trần cảm khái một tiếng, tính toán ra, hắn kém chút cùng nữ nhân này, thành tựu một đoạn nghiệt duyên đâu. Nữ nhân, bỗng dưng, La Trần trong đầu nhảy qua một cái gương mặt, có lẽ, nàng có thể, nghĩ nghĩ, La Trần nhẹ gật đầu, trước làm chuẩn bị tuyển đi, chỉ cần cái này vào đầu một sự kiện xử lý tốt. La Trần liền có thể từ rất nhiều việc vặt bên trong thoát thân. Như vậy còn lại, liền là mặt khác hai chuyện, luyện đan cùng tu hành, luyện đan, La Trần trầm ngâm nửa ngày, rất nhanh làm ra quyết định, ba loại đan dược vẫn như cũ muốn luyện, nhưng thiên về điểm, lại muốn điều chỉnh một hai, ngọc tủy đan tầm quan trọng. Hơi trượt, nhường đường cho thông u đan cùng nhiên huyết đan. Cái trước du quan tự thân thần hồn nội tình, đây là làm sao đầu tư cũng sẽ không thua thiệt. Nhiên huyết đan thì là liên quan đến hắn cùng thiên tinh tử hợp tác. Đối phương liên tiếp phóng thích thiện ý, hắn tự nhiên không thể kéo dài. Huống chi cùng loại này có thần bí bối cảnh thế lực hợp tác. Đối với hắn còn lại phương diện, cũng không nhỏ giúp ích. Trọng yếu nhất chính là, đối phương có thể làm đến trúc cơ đan. Cái này tại linh dược các đi xa, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông không người, cỡ lớn đấu giá hội không cách nào cử hành tình huống dưới. Phá lệ trọng yếu, đầu tháng thời điểm, trước luyện ra chí ít đủ ta một tháng sử dụng thông u đan. Sau đó hoàn thành nhiên huyết đan nhiệm vụ, thời gian còn lại toàn lực luyện chế ngọc tủy đan. Sở dĩ hạ xuống ngọc tủy đan tầm quan trọng, là ở chỗ liền trước mắt đan dược ích lợi mà nói. Đã đủ để thỏa án La Trần luyện khí kỳ tu hành cần thiết. Lại nhiều, vậy liền thành liễm tài. Hắn không phải cái gì thần dữ của, cùng nó không ôm mấy vạn linh thạch không xài được, không bằng đem mỗi một phần linh thạch đều dùng đến trên lưỡi đao. Chuyện thứ hai, làm xong quyết sách, đó chính là cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất tu hành công việc, bởi vì có độ thuần thục bảng quan hệ, La Trần tại rất nhiều pháp thuật bên trên, đều tập trung tâm huyết, nhưng kỳ thật, có một ít là không cần thiết, liền thí dụ như La Trần một lần coi trọng nhất bậc hai pháp thuật. Sơn băng, từ khi vào tay pháp thuật này về sau, hắn một lần đặt vào kỳ vọng cao, thậm chí không tiếc tiêu lớn tinh lực tại ba cái trước đưa pháp thuật bên trên. Chỉ vì pháp thuật này, uy năng hùng vĩ, tiền cảnh cực đẹp, dù là phóng tới bậc hai cấp độ, cũng là đứng đầu nhất thuật pháp, thử hỏi, ai lại không động tâm đâu. Nhưng La Trần gần nhất tỉ mỉ suy nghĩ dưới, lại phát hiện mình hoàn toàn làm sai, sơn băng là rất mạnh, cái này không sai, nhưng phải học được nó, liền đã muôn vàn khó khăn, nhất định phải ba cái trước đưa pháp thuật đều có thành tựu mới được. Mà cái này, cũng mới khó khăn lắm nhập môn, cấp độ nhập môn pháp thuật, thiếu hụt rất nhiều, căn bản không thể dùng đến đối địch, chỉ có hoàn mỹ cấp trở lên, mới có thể tại đồng bậc bên trong, đối mặt pháp khí pháp bảo, có một chỗ cắm rùi. Nhưng nghĩ thắng qua pháp khí pháp bảo, kia càng là muốn đạt tới tông sư cấp, thậm chí đại viên mãn mới được, ta lúc đầu liền không nên tiêu nhiều thời gian như vậy. Đi nghiên cứu sơn băng, này thuật, vốn nên là trúc cơ tu sĩ mới có thể nghiên cứu. Ta siêu cương nhiều lắm, bất quá cũng may, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn, La Trần dự định, tạm thời gác lại sơn băng tu luyện, không chỉ là sơn băng, liền ngay cả trì rũ thuật, thanh khiết thuật, triền nhiễu thuật, ba đào thuật, thổ nhạc thuật, đều muốn tạm dừng một đoạn thời gian. Đan thuật phương diện, Chiết Ngọc Thủ đã sớm tông sư cấp, nhưng khoảng cách đại viên mãn còn kém rất xa, sốt ruột không được, Tố Tâm Thủ còn kém một chút đến tông sư cấp, không cần tận lực tốn tâm tư, quá trình luyện đan thuần thục một hai là được, Hoán Khê Thủ cùng Hóa Vân Thủ, vừa mới tới tay, quá trình luyện đan chậm rãi quen thuộc là được, nói cách khác, đan thuật phương diện, kỳ thật cũng sẽ không ngoài định mức chiếm cứ thời gian. Võ công phương diện, thì càng không có gì nói, đối thực lực tăng lên không lớn, duy nhất có trợ giúp ít liền là thiên nữ tán hoa. Nhưng trước mắt cũng mới nắm trong tay Hỗn Nguyên Châu thủ pháp, Bảy Đêm Tinh, Trông Sắt ba loại thủ pháp, đến mức Thiên Nữ Tán Hoa vây ở hoàn mỹ cấp, như muốn tăng lên đến tông sư cấp, còn cần chí ít nắm giữ hai loại ám khí thủ pháp mới được. La Trần cũng không có ý định lãng phí thời gian, sở dĩ quyết định như vậy, cũng không phải là Thiên Nữ Tán Hoa vô dụng, mà là tại dẫn dắt thuật đã đại viên mãn, còn có đại viên mãn linh mục thuật điều kiện tiên quyết. Hắn đối pháp khí điều khiển, đã đạt đến một cái tinh diệu tuyệt luân tình trạng, Thiên Nữ Tán Hoa bất quá là dệt hoa trên gấm, như vậy, gác lại rơi nhiều như vậy pháp thuật tu hành về sau. La Trần trọng điểm sẽ đặt tại chỗ nào, liền không cần nói cũng biết, mọi thứ sẽ, không bằng đồng dạng tinh. Đại viên mãn hỏa cầu thuật, còn có không gian phát triển, ta làm kết hợp phù gia chế phù thuật, đại viên mãn linh mục thuật, toàn lực nghiên cứu hỏa cầu thuật, đem nó đạt tới đăng phong tạo cực, tiến không thể tiến tình trạng, kể từ đó, dung hợp mà ra liệt dương thuật, sẽ trở thành ta thấp cảnh giới lúc, chân chính đòn sát thủ. Làm ra quyết định này về sau, La Trần không khỏi nới lỏng một đại khẩu khí, dĩ vãng rác rưởi phức tạp pháp thuật tu luyện, giờ phút này liền giống như đẩy ra mê vụ đồng dạng. Một lần nữa đi trở về chính đạo, trên thực tế, cái này không phải liền là ta ngay từ đầu chỗ đi đường đi sao? La Trần tự giễu cười một tiếng, hắn ban sơ không phải liền là đem toàn bộ tâm lực bỏ vào hỏa cầu thuật bên trên, không để ý đến thanh khiết thuật, triền nhiễu thuật, cuối cùng để hỏa cầu thuật nhanh chóng kéo lên độ thuần thục. Như thế, mới sáng tạo ra vượt cấp đánh giết quỷ nghèo Trần Kiêu. Quỷ xui xẻo Cao Đình Ngạc loại này đại địch, về sau cảnh giới cao, ngược lại đi lối rẽ, hiện nay, hắn có khả năng phải đối mặt địch nhân, không còn là luyện khí kỳ tán tu, mà là những cái kia trúc cơ kỳ đại nhân vật, nếu như thế, lại làm sao không thể trở lại đường xưa, chuyên công một hạng, pháp thuật kế hoạch tốt về sau, chính là công pháp, tu luyện, không chỉ có riêng chỉ là pháp thuật, Trường Xuân Công không thể nghi ngờ, mỗi ngày 3 lần, cộng thêm An Thần Hương cung cấp ngoài định mức 5 lần. Cái này nhất định phải kiên trì. Minh thần phá sát, môn này kỳ hoa không quy thuộc tại bất luận cái gì một loại công pháp. Cũng phải chiếu cố đến, khoảng cách cái thứ hai cảnh giới thuần thục cấp, cũng chỉ thiếu kém mấy lần toàn lực vận chuyển, La Trần là sẽ không bỏ qua. Hắn khắc sâu nhớ kỹ, lúc trước Cao Đình Viễn vận dụng nhiếp hồn thuật lúc, hắn là dựa vào cái gì thoát khốn, ý chí càng thêm cường đại, có thể để cho La Trần đối mặt bất cứ chuyện gì. Đều có Thái Sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc khí độ. Mà lại, minh thần phá sát cũng có thể tăng thêm thần hồn. Tại thông u đan cùng nhiếp thần thuật gia trì dưới, có thể xưng ba thứ kết hợp, đây cũng là vì cái gì? La Trần sẽ đem thông u đan tầm quan trọng, nhất cử nâng lên nhìn như kiếm lợi nhiều nhất ngọc tủy đan cùng nhiên huyết đan phía trên. Đoàn Phong câu nói kia, vẫn là đối với hắn có ảnh hưởng, còn lại chỉ là thủ đoạn, tu vi mới là tuyệt đối. Duy nhất để La Trần khó mà lấy hay bỏ, là Lạc Vân Sinh Yên pháp môn này luyện đan thuật, nếu có thể triệt để nắm giữ pháp này, đối với hắn đan đạo tạo nghệ, chính là một lần to lớn tăng lên. Đến lúc đó hắn thủy hỏa song hành, loại suy phía dưới, luyện đan công việc không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thủy hỏa song hành, bỗng dưng, La Trần mình đều nhịn không được cười lên, Đoàn gia vị kia thiên tài vết xe đổ, coi như bày ở trước mặt đâu, hắn làm sao cũng nghĩ đến thủy hỏa song hành cái này bức đồ chơi. Thôi được, thủy pháp bất quá là vì đế lưu tương chuẩn bị, tạm thời, ta cũng không cần đến đế lưu tương, cũng liền mệt lúc mệt mỏi, cầm kia đan phương giết thời gian mà thôi, nếu như thế, thủy pháp luyện đan thuật tập luyện, cũng có thể dừng lại, làm ra rất nhiều quyết sách về sau. La Trần rốt cục triệt để buông lỏng, không phải giảm phụ, mà là tăng lên hiệu suất, phức tạp công việc làm một ngày, là người đều sẽ mệt mỏi, chuyên chú làm một hạng, có lẽ sẽ chết lặng, nhưng tiến độ không thể nghi ngờ càng nhanh, giải quyết xong hỏa cầu thuật ưu hóa về sau, không thì có càng nhiều thời gian, đi xử lý những chuyện này sao? Chương 249, năm ngoá không tại, cố nhân tuyết bên trong đến La Thiên biến động, cao cư thái thượng, sáng sớm ngày thứ hai, hạo nguyệt sảnh bên trong, một đạo tịnh lệ thân ảnh an tĩnh ngồi ngay ngắn ở quý vị khách quan bên trên. Chỉ bất quá tâm tình của nàng, tuyệt không như bây giờ nhìn lại bình tĩnh như vậy, hội trưởng vô duyên vô cớ, tìm ta làm cái gì? Ta tại Kim Đường làm được cũng coi như có thể chứ. Hẳn là không phạm cái gì sai, đại ca làm việc ổn trọng, trước mắt tại chiến đường, đã đứng vững gót chân, hẳn là tiểu đệ, nữ tử nỗi lòng chập trùng không chừng, bỗng dưng, bên tai truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, nàng lúc này đứng dậy, hướng phía người đến, nhẹ nhàng thi lễ, huệ nương gặp qua hội trưởng. La Trần khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần đa lễ, đi đến thượng thủ vị trí ngồi xuống, La Trần lúc này mới có rảnh quan sát tỉ mỉ Tư Mã Huệ Nương. Vị này rất sớm trước đó, liền từng cùng hắn kết duyên nữ tu, tại La Trần dò xét dưới, Tư Mã Huệ Nương có một chút không được tự nhiên, nàng nhịn không được mở miệng, hội trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? La Trần khẽ mỉm cười, cũng không có việc lớn gì, chỉ là cho tới nay đều muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Lại không có thời gian, bây giờ mùa đông, không bận rộn như vậy. Lúc này mới rút ra chút thời gian, cùng ta trò chuyện chút. Tư Mã Huệ Ương trong lòng kinh ngạc, không đợi nàng hiếu kỳ, La Trần thuận miệng nói, ta trước đó cùng ngươi đại ca tán gẫu qua, hắn nói các ngươi ba huynh muội bên ngoài cất bước, làm buôn đi bán lại sinh ý, cho tới nay, đều là lấy ngươi làm chủ. Là như vậy, Tư Mã Huệ Ương vuốt vuốt sợi tóc, đại ca làm việc ổn trọng, nhưng có chút chất phác, bất thiện cùng người giao tế, tiểu đệ của ta đâu, lại qua tại càn rỡ, vì thế, rất nhiều chuyện đều là ta tại quyết định. Kia về sau, làm sao không tiếp tục làm ăn này rồi? Tư Mã Huệ Ưng cười khổ một tiếng, khó thực hiện a, ô, nói nghe một chút, tại Tư Mã Huệ Nương giải thích xuống, La Trần lúc này mới hiểu rõ đến trong đó gian nan. Lấy trước mặc dù cùng Tư Mã Hiền tán gẫu qua, nhưng là nam nhân mà, thường thường đều không muốn đem gian nan bày ra cùng ngoại nhân nhìn. Nữ nhân liền tương đối nhạy cảm, phát giác được La Trần hữu tâm nghe ngóng những này, vì thế nói đến phi thường tỉ mỉ. Tổng thể nói đến, Đại Hà Phường khoảng cách gần nhất phường thị là Tuyết Liên Phường. Nhưng là Đại Hà Phường sinh ý, lại một mực là cùng Thái Sơn Phường bên kia liên hệ chặt chẽ. Nguyên nhân ngay tại ở, Tuyết Liên Phường bên kia cùng Đại Hà Phường khí hậu biến hóa cực lớn. Một năm bốn mùa, thường thường có 2/3 đều thuộc về băng hàn khí hậu. Gặp thường đến băng tuyết phong đường tình huống, vì thế thương lộ không khoái. Thái Sơn Phường mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng lại có một đầu lan thương hà trực liên, cưỡi thuyền lớn, xuôi dòng mà xuống, về thời gian cũng hao tổn không được quá dài, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, liền có thể đến. Thái Sơn Phường bên kia đối với Đại Hà Phường yêu thú đặc sản, cực kỳ nhu cầu, thường thường bán trao tay một lần, chúng ta liền có thể thu hoạch không ít lợi nhuận, mà Thái Sơn Phường một chút tu hành ngoại vật, lại rất thụ Đại Hà Phường hoan nghênh, bất quá mỗi lần tới hướng, cũng muốn tốn hao không ít linh thạch, chúng ta đều là ngồi đại giang băng thuyền. Trên đường gặp được yêu thú, cũng nhất định phải hỗ trợ ra tay. La Trần nhẹ gật đầu, đầu năm nay, sở dĩ rất nhiều Đại Hà Phường tán tu, ngựa nhớ chuồng không đi, ngoại trừ Đại Hà Phường bên này láng giềng núi lớn, tư nguyệt phong phú, có chợ tu hành bên ngoài, cũng có đi địa phương khác, đường xá quá dài rằng giặc nguyên nhân, Lan Thương Hà không chỉ có riêng chỉ là một dòng sông đơn giản như vậy. Trong đó sinh tồn yêu thú rất nhiều, không thiếu bậc 2 bậc 3 tồn tại, lúc trước bằng nhân hùng chém giết cái kia ma tu kim đan thời điểm. Lan Thương Hà ngọn nguồn liền có không ít bậc một yêu thú thi thể. Đằng sau tiến đến tán tu, nếu là có can đảm xuống sông, thu hoạch cũng sẽ không thiếu. Kỳ thật Lưu Quang Phường sinh ý là kiếm lợi nhiều nhất. Bên kia trước kia là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông một chỗ khoáng mạch. Nhưng nhiều năm đào móc về sau, đã còn thừa không có mấy. Tại lấy quặng kia 300 năm bên trong, phụ cận ra đời không ít thế lực. Nhưng ở khoáng mạch đào móc không còn về sau, những thế lực này ngược lại ít đi rất nhiều tiền thu. Lại thêm tư nguyên thiếu thốn, vì thế tranh đấu chi phong có chút thịnh hành. Chúng ta mỗi lần chuyển vận hàng hóa quá khứ, đều có thể kiếm không ít, rốt cuộc bên kia thiếu tư nguyên, nhưng chính là cướp tu quá nhiều, dẫn đến chúng ta dần dần đi đến ít. Lưu Quang Phường tình huống, La Trần không hiểu nhiều, phần lớn là thông qua luyện hồn tán nhân Cổ Nguyệt tự chuyện, cùng đi qua thế giới bên ngoài Vương Uyên bọn người báo cho. Bên kia cướp tu rất nhiều, động một tí giết người đoạt bảo, chi như vậy, cũng là bởi vì kia là phụ cận một cái duy nhất không có Ngọc Đỉnh Kiếm các đóng quân phường thị. Như Khâu Bách, Liễu Hàn chờ cướp tu chính là Lưu Quang Phường ra, nhân vật như vậy, bên kia còn có rất nhiều, sở dĩ không tiếp tục làm ăn này, cũng là bởi vì bên ngoài càng ngày càng hỗn loạn, chúng ta huynh muội ba người, trường kỳ bên ngoài cất bước, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Tư Mã Huệ Ê Ưng cười khổ một tiếng, không nói gạt ngươi, năm ngoái ngay tại cái này Đại Hà Phường, ba người chúng ta kém chút liền chết tại hai cái cướp tu trong tay. La Trần giữ im lặng, hắn đương nhiên biết vấn đề này, cuối cùng vẫn là mình ra tay, thay bọn hắn giải vây, sau trận chiến ấy, ta cùng đại ca đều bản thân bị trọng thương, về sau chữa khỏi vết thương thế về sau, cảm thấy không thể tiếp tục như thế, cho nên mới nghĩ đến tìm thế lực phụ thuộc. La Trần cười khẽ, vậy tại sao chọn chúng ta La Thiên Hội? Tư Mã Huệ Đế Ưng đoan chính dáng người, nàng đại khái hiểu, đây mới là hôm nay chính kịch, nếu như mình trả lời không tốt, nhẹ thì ấn tượng không tốt, nặng thì có lẽ liền là bị biên giới hóa, thậm chí bị đuổi ra La Thiên Hội. Nàng chân thành nói, thời điểm đó Đại Hà Phường, Phá Sơn Bang hủy diệt, Huyền Nhất Hội tan rã, các lớn trúc cơ gia tộc lẫn nhau nội đấu, càng có rất nhiều thế lực nhỏ vùng dậy lên, có thể xưng quần ma loạn vũ. Trên thực tế, chúng ta cũng cân nhắc qua, gia nhập Đại Giang Bang, nhưng Đại Giang Bang tình huống cực kỳ phức tạp, chỉ chúng ta tại Thái Sơn Phường thấy, Đại Giang Bang không chỉ là cùng Liên Vân Thương Minh có hợp tác, còn cùng Thái Sơn Phường mấy cái tu tiên gia tộc, hoặc là tranh đấu, hoặc là hợp tác, gia nhập Đại Giang Bang, không chừng, chúng ta liền sẽ trở thành bang phái tranh đấu con rơi. La Trần nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy tại sao không gia nhập bản địa mấy cái tu tiên gia tộc đâu? Tư Mã Huệ Ương cười khổ nói, những gia tộc kia, trên cơ bản đều là lấy bản tộc tu sĩ làm chủ. Ngoại lai tu sĩ, trừ phi cảnh giới cao thâm, trở thành nhất tộc cung phụng, không phải, căn bản sẽ không đạt được trọng dụng. Như thế lời nói thật, hết thảy tu tiên gia tộc, đều là lấy quan hệ máu mủ là mối quan hệ. Đối với ngoại lai tu sĩ, xưa nay sẽ không chân chính cậy vào. Về phần cái khác thế lực nhỏ, nói thật chúng ta cũng không nhìn ở trong mắt, bọn hắn thực lực có lẽ còn không có chúng ta ba huynh muội cộng lại mạnh. Dưới loại tình huống này, kế thừa Phá Sơn Bang huyết mạch La Thiên Hội liền là lựa chọn tốt nhất. La Trần nhíu mày, a, vậy ngươi tỉ mỉ nói một chút. Đối mặt La Trần khảo giáo, Tư Mã Huệ Nương cũng không luống cuống, nàng tự nhiên hào phóng nói, rất đơn giản, các ngươi lúc ấy rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, đang cần nhân thủ, chúng ta gia nhập khả năng lớn sẽ đạt được trọng dụng, mà sự thật cũng đúng là như thế. Trước mắt đại ca Tư Mã Hiền đã là chiến đường trưởng lão, tại Vương Uyên không quản sự, Đoàn Phong còn muốn tu hành, cùng dẫn người đúc khí tình huống dưới, Tư Mã Hiền có thể xưng chiến đường trên thực tế người đứng đầu. Tam đệ Tư Mã Văn Kiệt lẫn vào cũng vẫn được, xúc động tính cách, tại nhân sự quản lý tha mài bên trong trở nên càng ngày càng ổn trọng, Mà lại, ba người chúng ta luyện khí 9 tầng gia nhập, cũng sẽ không đối La Thiên Hội tạo thành khách lớn lấn chủ cục diện. Thời điểm đó La Thiên Hội đã có 6-7 luyện khí 9 tầng, cũng sẽ không e ngại chúng ta ba người. Về phần cuối cùng nha, Tư Mã Huệ Ưng cởi mở cười một tiếng, nhìn xem La Trần, có hội trưởng Đan Trần tử danh hào tại La Thiên Hội phát triển tiền cảnh, tất nhiên so rất nhiều thế lực nhỏ phải lớn, ngươi ngược lại là phân tích rất rõ ràng, khó trách ngươi huynh trưởng tiểu đệ đều nguyện ý nghe ngươi. La Trần nhịn không được cười lên, không nghĩ tới cuối cùng quyết định bọn hắn gia nhập La Thiên Hội nguyên nhân còn là bởi vì chính mình. Quả nhiên, luyện đan sư thân phận, mặc kệ để ở nơi đâu, đều là tối ăn ngon. Trông thấy La Trần nụ cười, Tư Mã Huệ Nương trong lòng không khỏi buông lỏng, nhìn đến, hôm nay là quá quan. Nhưng mà, La Trần câu nói tiếp theo, lại làm cho nàng sửng sốt, đã xem trọng như vậy La Thiên Hội, vậy ngươi có ý nghĩ hay không? Tiến thêm một bước, chương 250, liệt hỏa vân bằng, ta tất cả đều muốn, một tin tức, hoặc là nói một cái cố định sự tình thực, rất nhanh tại La Thiên Hội không nhiều gần trăm giữa các tu sĩ truyền bá ra. Đó chính là La Thiên Hội nhiều một vị tổng giám đốc, đây là một cái không giống với đường chủ, trưởng lão, chấp sự chính là đến tiểu quản sự chờ đầu hàm mới chức vị. Nhưng là, mọi người tiếp tụ đều rất nhanh, tổng giám đốc, tên như ý nghĩa, tập hợp phán quyết việc, có chức vị như vậy xuất hiện, cũng không kỳ quái, phóng tới tu tiên gia tộc, đó chính là gần với tộc trưởng gia chủ, phóng tới tông môn bên trong, chính là gần với thái thượng trưởng lão trưởng môn, trưởng giáo, chuyện cần phải làm, liền là thay chân chính thế lực thủ lĩnh, tập hợp phán quyết rất nhiều việc vặt. Chỉ bất quá La Thiên Hội bên này, lấy cái càng thêm thông tục dễ hiểu xưng hô thôi, để chúng tu sĩ kỳ quái là, tổng giám đốc chi vị, không phải mọi người quen thuộc Mộ Dung Thanh Liên, cũng không phải treo chức Duông, một mực không có chuyện gì làm, nhưng cùng hội trưởng quan hệ rất tốt Tần Lương Thần, ngược lại, là đến từ Kim Đường một vị nữ tu, Tư Mã Huệ Nương, đối với nàng này, tất cả mọi người cũng coi là quen biết, Đại Hà Phường nổi tiếng tán tu tiểu đoàn thể Tư Mã Tam Tu bên trong người chủ trì. Đối ngoại một mực có không tầm thường danh khí, cách đối nhân xử thế tự nhiên hào phóng. Phong cách hành sự tiến thối có độ, một chút cổ tay cũng đều có thể nhu có thể cương. Đi vào La Thiên Hội bên trong, làm tứ đại luyện khí 9 tầng nữ tu, nhận lực chú ý rất nhiều. La Thiên Hội tứ đại luyện khí 9 tầng nữ tu, Viên bà bà tuổi tác đã cao, Mộ Dung Thanh Liên danh hoa có chủ, mà Kim Đường đường chủ Cố Thải Y, lại hòa hội dài quan hệ không ít, vì thế không có người nào dám động tiểu tâm tư. Liền cái này một vị, tính cách lại tốt, thực lực lại mạnh, hết lần này tới lần khác không chức vị gì, vì thế thường xuyên trêu đến nam tu chú mục. Trước đó tất cả mọi người còn nghi hoặc, vì cái gì Tư Mã Tam Tu bên trong, mặt khác hai cái huynh đệ, đều phân biệt làm trưởng lão cùng chấp sự, hết lần này tới lần khác có năng lực nhất Tư Mã Huệ Nương. Lại một mực để đó không dùng tại Kim Đường bên kia. Lại không nghĩ rằng, hội trưởng đúng là như này có quyết đoán, trực tiếp nhất cử đem nàng đẩy lên tổng giám đốc vị trí bên trên. Kể từ đó, nàng tại La Thiên Hội bên trong địa vị, trong nháy mắt chính là dưới một người, trăm người phía trên, cho dù là tứ đại đường chủ đều muốn nghe lệnh của nàng. Rất nhiều lớn nhỏ việc vặt phàm là cần La Trần quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.